mọi người đối với cô không tốt sao? Ngôn Sảo Dung quan tâm hỏi. Đừng nói nữa, quan trọng nhất là tôi rốt cuộc tìm được cô. Cô ở đây làm việc đã lâu rồi sao? Ngôn Sảo Dung vui vẻ mà hỏi. 2 tháng, Sảo Dung, còn cô? Tôi còn là nhân viên mới, hy vọng cô quan tâm tôi thật tốt. Ngôn Sảo Dung trêu chọc nói. Được, tôi sẽ quan tâm cô thật tốt. Cách Chương.